Hôn trộm 55 lần. Chương 854, hồi cuối, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩn Niên nở nụ cười yếu ớt đáp lại Kiều An Hảo. Rồi vươn tay, ôm cô vào trong ngực. Cúi đầu, ngăn chặn hôn lên môi cô. Dưới con mắt của mọi người, cho cô một nụ hôn thật sâu. Kiều An Hảo nâng lên cánh tay, ôm cổ Lục Cẩn Niên. Vụng về hôn trả Lục Cẩn Niên. Đèn thủy tinh rực rỡ, không ngừng xoay chuyển, như những cánh hoa, không ngừng bay bay theo gió. Trên sân khấu, người đàn ông và cô gái, không để ý ai mà chỉ hôn nhau. Bài hát tuổi trẻ kia, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, mãi cho đến câu hát cuối cùng không biết lặp lại lần thứ mấy. Hai người mới lưu luyến không rời tách ra, thật may là không bỏ lỡ thanh xuân. Bài hát thời niên thiếu của anh có em. Lý Dịch Phong, thanh xuân của em có anh. Toàn trường như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Lục Cẩn Niên hơi cúi người, đặt trán lên trán Kiều An Hảo. Theo lời ca hát, bài hát thời niên thiếu của anh có em. Lý Dịch Phong, thanh xuân của em có anh. Kiều An Hảo nối tiếp mở miệng, thay đổi xưng hô trong lời ca. Không biết là người nào bắt đầu vỗ tay trước, sau đó tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo thật chặt vào trong ngực. Bài hát thời niên thiếu của anh có em. Lý Dịch Phong, thanh xuân của em có anh. Anh là hồi ức đẹp nhất khi còn trẻ của cô. Cô là giấc mơ đẹp nhất trong thời thanh xuân của anh. Hôn lễ Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo hoàn toàn không có mời bất kỳ ai trong giới truyền thông. Nhưng mà không biết vị khách nào đã quay lại một đoạn video đăng lên mạng. Chỉ ngắn ngủi trong 2 giờ, liền có hai đề tài lên trang đầu. Đám cưới vợ chồng Lục Kiều và vợ chồng Lục Kiều ân ái. Đám cưới vợ chồng Lục Kiều chính là hình ảnh hiện trường kết hôn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Hình ảnh đẹp như giấc mộng, say đắm lòng người. Vợ chồng Lục Kiều ân ái chính là video Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên cãi nhau. Lúc ban đầu mọi người buồn cười khi xem, nhưng mà cuối cùng xem xong lại khóc rất nhiều. Không đơn thuần là vì tình yêu cảm động 13 năm của bọn họ mà khóc, mà là vì tuổi thanh xuân của mình cũng từng trải qua chuyện như vậy. Người nào cũng từng có tuổi thanh xuân, ai cũng có tình yêu đầu tiên thời trẻ, ai cũng bồng bột, điên cuồng yêu một người. Nhưng mà liệu có ai có thể kiên trì yêu không ngừng? Cảm động nhất không phải là tình yêu, mà là Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo toàn vẹn. Mọi người đã từng làm, cũng đều suy nghĩ, cuối cùng cũng thua thực tế, không thể kiên trì. Vốn Kiều An Hảo đã từng vì gièm pha mà bị mọi người công kích, sau đó nhờ Hứa Gia Mộc giải thích, nhưng cũng vẫn như cũ bị người khác không ngừng mắng chửi. Nay hôn lễ của vợ chồng Lục Kiều thành công khiến cho tất cả mọi người dâng lên chúc phúc thật lòng. Chúc vợ chồng Lục Kiều trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long. 3 giờ chiều, Lục Cẩn Niên trực tiếp đưa Kiều An Hảo lên lầu khách sạn chuẩn bị phòng để nghỉ ngơi. Kiều An Hảo mang bầu, dây dưa mãi cũng mệt mỏi. Lục Cẩn Niên giúp đỡ Kiều An Hảo cởi bỏ áo cưới phức tạp, đổi một bộ quần áo thoải mái. Sau đó ôm cô, hỏi, có mệt không? Thật ra thì thật sự có chút mệt mỏi, nhưng mà mệt mỏi cũng rất hạnh phúc. Kiều An Hảo lắc đầu, nhẹ nhàng hôn môi Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên thuận thế hôn sâu hơn, sau đó chưa rời đi ngay. Ở bên cạnh cô một lát, liền bị trợ lý gọi xuống lầu, tiếp tục chiêu đãi tân khách. Cách chương